Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, cùng cá muối không khác. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bạo lùi lại mấy bước, mạnh mẽ đem trong cơ thể khí huyết sôi trào áp chế lại. Mắt thấy lực lượng tinh thần nhanh muốn thấy đáy, tuy rằng Lý Huyền Dạ còn có sức tái chiến, nhưng một khi giằng co nữa, đối với trạng huống của hắn vô cùng bất lợi. Mấu chốt là này mỗi 4 phút cấp liền phải hao phí đi 100 triệu tinh thạch đến nạp tiền. Giá quá lớn a. Nhìn ra Tiêu Tiên Nhi đã tận hứng, Lý Huyền Dạ ngừng công kích tư thái, nhướng mày nói: "Tiêu Tiên Nhi, người và ta coi như tiếp tục tranh đấu đối lập, cũng nhất định phân không ra thắng bại đến. Không bây giờ ngày liền chấm dứt ở đây đi." Trời đang chuẩn bị âm u, Tiêu Tiên Nhi lúc này cũng đã thỏa mãn, nói: "Cũng tốt, ta cũng hơi mệt chút, hôm nay tạm thời hơi thở chiến, ngày mai tiếp tục, còn muốn đến a?" Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong lòng khổ không thể tả, xem ra lần này cần dốc hết vốn liếng, may mà mới vừa kiếm lời hơn 100 triệu, không phải vậy chuyến này đến Hoan Nhạc Nhai thực sự là lãng phí cảm tình. Sao Hoan Nhạc Nhai, Tiên Âm Phường, Tiêu Tiên Nhi đãi tiệc chiêu đãi Lý Huyền Dạ. Hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tiếp xúc sau khi Lý Huyền Dạ mới phát hiện, này Tiêu Tiên Nhi kỳ thực không có ngoại giới nghe đồn như vậy khủng bố. Chỉ muốn chiếm được hắn tán đồng, vẫn là rất dễ dàng chung đụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này nương pháo Trương xác thực thực quá xinh đẹp, quá yêu nghiệt một chút. Nếu không phải sớm biết hắn là loài lưỡng tính nửa yêu, Lý Huyền Dạ không chắc đều sẽ bị hắn cho mê hoặc. Nâng ly cạn chén, rượu qua 3 lượt, Lý Huyền Dạ cũng mở rộng tâm thần, tầng tầng vỗ vỗ Tiêu Tiên Nhi vai. Anh em, người đến tột cùng là nam hay là nữ a? Đều nói ngươi là loài lưỡng tính, có thể cụ thể là thế nào cấu tạo đây? Phốc, chấm ngoặc kép, Tạ Thanh Thiền nghe thấy Lý Huyền Dạ mở miệng, suýt chút nữa không dọa ra bệnh tim đến, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Lý Huyền Dạ, người này nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Phải biết ở Hoan Nhạc Nhai kiêng kỵ nhất chính là đàm luận Tiêu Tiên Nhi giới tính a. Ngoài ý muốn, Tiêu Tiên Nhi vẫn chưa lộ ra cái gì phản cảm vẻ mặt, trái lại cười nói, vấn đề này thật đúng là có chút năm tháng không ai dám hỏi ta. Trên bản chất tới nói, ta là gồm nhiều mặt thân nam nhi cùng thân con gái. Hơn nữa có thể tự do cải biến thân thể cấu tạo. Nhưng cá nhân ta khá là thích ứng thân nam nhi, làm việc dễ dàng hơn một ít. Có điều liền trang điểm mà nói, ta nhưng là nghiêng về nữ giới hóa. Ồ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lộ ra một bộ hiểu rõ tại tâm vẻ mặt. Lại vỗ vỗ Tiêu Tiên Nhi vai. Cái kia anh em ngươi có thể chính mình cùng chính mình cái kia à? Chính là cái kia, ngươi hiểu, Tạ Thanh Thiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ ngươi quá mức a. Tiêu Tiên Nhi cười to nói, nếu như ta là yêu tộc thần huyết thân, cái kia đích thật là có thể làm được. Ta mạch này yêu tộc từ xưa tới nay chính là một mình sinh hoạt, tự cấp tự túc, bất quá ta bản thân là hỗn huyết nửa yêu, không năng lực này. Cũng cần phải mượn người khác mới có biện pháp sinh sôi đời sau. Bất quá ta cũng không tính đem huyết mạch của chính mình tiếp tục truyền thừa tiếp. Nửa yêu gian khổ là người thường khó có thể thể sẽ. Sự đau khổ này một mình ta gánh chịu là tốt rồi. Không cần thiết gây họa tới đời sau. Không nhìn ra đến anh em ngươi vẫn rất có giác ngộ. Nghe, hai người đường hoàng ra dáng nói chuyện. Tạ Thanh Thiền không rượu từ say, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rượu hết người tán, Lý Huyền Dạ đem một mặt đầu óc choáng váng Tạ Thanh Thiền đưa đi nghỉ ngơi. Sau đó lại bẻ gãy quay trở về tới Tiên Âm Phường. Hắn còn có một số việc còn muốn hỏi Tiêu Tiên Nhi. Nước chè xanh mới luộc, canh sôi mịt mờ. Tiêu Tiên Nhi ngửa ngồi thanh đài, chân ngọc duỗi thẳng tắp, nói rằng, Hồng Cách liệt sự tình, ta tự nhiên biết rõ. Nếu như ngươi muốn hỏi hắn tại sao lại phản bội quốc giáo, ta chỉ có thể nói người có chí riêng, huống hồ Hồng Cách Liệt bản thân liền là đại vũ châu hoàng tộc di duệ. Chỉ cần cho hắn cơ hội, phản bội quốc giáo đều là chuyện sớm hay muộn. Như vậy nha, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vẫn thật không nghĩ tới Hồng Cách Liệt còn có như vậy một tầng bối cảnh quan hệ. Vậy thì nói xuôi được. Thấy Lý Huyền Dạ cau mày, Tiêu Tiên Nhi thản nhiên cười nói. Ngày tốt mỹ cảnh làm sao trời. Huyền Dạ ngươi cần gì phải lo lắng đây. Quốc giáo cũng tốt, Hắc Thủy Lâm cũng đi. Chính là Tịnh Yêu Đình có thể đáng là gì? Trung quy là bị xa lánh ở vạn giới đại lục khu vực biên giới nhỏ yếu gia tộc của người chết thôi. Nếu không đến siêu thoát, vậy còn không như cuộc đời phù du. Nâng cốc trường ca, Lý Huyền Dạ có chút xem không hiểu cái tên này. Làm sao nghe hắn, thật giống đã sớm đánh mất đấu trí như thế. Cảm giác thật giống như hắn đã là một tên tuổi già ông lão, nhìn thấu vận mệnh, dự định từ bỏ tất cả hùng tâm bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ. Cái tên này bao nhiêu tuổi? Nhìn ra Lý Huyền Dạ ngờ vực, Tiêu Tiên Nhi cười to nói. Lão phu vào thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn đã qua 70 năm. Phàm thọ vẫn còn dư 30 năm. 970 tuổi. Lý Huyền Dạ lông mày kinh hoàng. Cái này cũng là hắn không có dự liệu được. Cảm tình cái tên này không chỉ có bất nam bất nữ, còn là một lão già lão bất tử a. Hóa ra là Tiêu tiền bối. Thất kính thất kính. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi, lại hỏi, Tiêu tiền bối vì sao không đi cần tìm kéo dài tính mạng cơ duyên đây? Võ thánh cường giả tuổi thọ đã hết lúc, không phải đều sẽ ra ngoài du lịch thiên hạ, tìm kiếm quý giá cơ duyên à? Ha ha. Kéo dài tính mạng cơ duyên nói nghe thì dễ. Võ thánh cấp cùng nguyên linh cấp nhìn như chỉ cách nhau có một bước. Nhưng trong đó gian nan là vạn ngàn ngôn ngữ đều thuật không nói hết. Lam Hải bên bờ, Tam Quốc đỉnh lập, từ cổ chí kim hiện lên bao nhiêu cường giả hào kiệt. Đột phá võ thánh cấp, không có 1000 cũng có 800. Người biết những người này cuối cùng xuống sân à? Không giống nhau, không chờ Lý Huyền Dạ trả lời. Tiêu Tiên Nhi liền nói, thành công đột phá nguyên linh cấp, kéo dài tính mạng người thành công, bách bên trong không nhất, điều này cũng quá tàn khốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thẳng lắc đầu, Tiêu Tiên Nhi đối với Lý Huyền Dạ thái độ cảm thấy một tia bất ngờ. Lẽ nào ngươi không có cảm thấy tuyệt vọng mà, vẫn là ngươi cảm thấy tự do có thực lực trở thành 100.000 người bên trong phần độc nhất người. May mắn. Lý Huyền Dạ hờ hững cười nói, nguyên linh cấp không phải ta theo đuổi, trở thành chí tôn mới là mục tiêu của ta. Chí tôn? Tiêu Tiên Nhi trầm mặc chốc lát, sau đó bùng nổ ra một trận điên cuồng cười to, cười trang điểm lộng lẫy, thiên kiều bá mị nảy sinh. Có điều biết rồi Tiêu Tiên Nhi nội tình, Lý Huyền Dạ đối với hắn này tấm rất có lừa dối tính túi ra đã hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Phát hiện Lý Huyền Dạ cũng không để ý chính mình cười nhạo. Tiêu Tiên Nhi vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị mấy phần. Ngồi dậy. Này này, ngươi thật không phải là đang nói đùa à? Thân là chỉ là nhân tộc. Ngươi nhưng mơ hão muốn vấn đỉnh chí tôn. Ngươi biết chí tôn hai chữ đại biểu cái gì đó. Ngươi biết nhân tộc từ sinh ra đến nay, ngàn tỷ năm qua đi, đều không từng xuất hiện một vị chí tôn mà. Vậy thì như thế nào? Lý Huyền Dạ lời thề son sắt nói, chính là bởi vì đây là tiền nhân không có làm được chuyện tình, mới càng có tính khiêu chiến, càng nên để ta tới hoàn thành này một đại nghiệp a, ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tiên Nhi đại mi trói chặt, bỗng nhiên lại co quắp ngồi xuống, phất phất tay nói, ngươi đi đi, Hoan Nhạc Nhai không hoan nghênh như ngươi loại này ngông cuồng người. Đạo bất đồng bất tương vi, mưu. Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục với hắn dài dòng xuống. Xoay người liền muốn rời khỏi. Đẩy cửa đi ra ngoài lúc, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cũng không quay đầu lại nói rằng, có thể làm được hay không là một chuyện. Nhưng nếu như liền cành muốn đều không có, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi cùng một cái cá muối không khác nhau gì cả. Cá muối? Tiêu Tiên Nhi ngạc nhiên. Không chờ hắn lửa giận dương thăng, đã không nhìn thấy Lý Huyền Dạ bóng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.